Thiếp chờ hoa bỉ ngạn, chương 449, cuồng long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong đệ nhất quan, dị vực, Phương Chiết vẫn ngồi xếp bằng với hai mắt nhắm nghiền thi triển. Ngự kiếm quyết, liên tục diệt sát U Linh Lâu La. Có thể nói, mỗi một đường đi của thanh tiểu kiếm là triệt tiêu hơn 10 tên U Linh Lâu La. Khả năng thi triển, ngự kiếm quyết của Phương Chiết có thể nhất niệm thành chiêu, mặc dù chưa đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực của ngự kiếm quyết, hay gọi theo cách mà La Ngọc Yến miêu tả chính là hành thiên, nhưng biến hóa lúc này cực kỳ ảo diệu. Ban đầu tiểu kiếm còn xuyên qua thân thể hư ảo U Linh Lâu La không gây ra sát thương, nhưng sau đó tiểu kiếm vô ý phá nát nội đan thì U Linh Lâu La mới triệt để bị thanh trừ. Dù nội đan U Linh Lâu La có thể biến hóa, có thể không cố định một vị trí, nhưng khi tiểu kiếm lao đến với tốc độ nhanh hơn sự hoán đổi vị trí nội đan thì U Linh Lâu La chắc chắn phải chết. Bên phía Hoa Lạc Đồng, nàng ta vận dụng năng lực không gian có thể dịch chuyển từ nơi này đến nơi khác cực kỳ nhanh, có thể nói trong vòng vài hô hấp có thể bóp nát vô số hình chiếu nội đan của U Linh Lâu La. Nàng ta giống như chỉ là tùy tiện chơi đùa với U Linh Lâu La. Phương Chiết nhìn thân ảnh Hoa Lạc Đồng thuấn di liên tục, hắn nở một nụ cười ma mãnh rồi điều khiển tiểu kiếm lao đến vị trí giao tranh Hoa Lạc Đồng, đồng thời khống chế tiểu kiếm di chuyển bao quanh Hoa Lạc Đồng theo hình vòng tròn với tốc độ cực kỳ nhanh. Trong lúc nhất thời, thanh tiểu kiếm tạo thành một lớp vỏ bọc hình tròn bảo vệ xung quanh. Hoa Lạc Đồng ở bên trong vòng tròn, nàng có thể cảm nhận ra áp lực do thanh tiểu kiếm bay xung quanh. Vô số U Linh Lâu La lao vào tấn công nàng đều bị thanh tiểu kiếm diệt sát chỉ trong chớp mắt. Hoa Lạc Đồng nhìn về phía Phương Chiết, nàng tỏ thái độ bất mãn rồi tùy tiện phất tay một cái. Thanh tiểu kiếm vốn đang bay theo vòng tròn dừng lại, rồi chuyển hướng bay thẳng lên trên bầu trời. Phương Chiết nhận ra thanh tiểu kiếm đã bị Hoa Lạc Đồng cưỡng đoạt trong khi hắn đang khống chế. Điều này khiến hắn nhìn Hoa Lạc Đồng bằng ánh mắt không thể nào tin được. Thủ đoạn ngự kiếm của nàng ta còn lợi hại hơn cả hắn. Thanh tiểu kiếm lao thẳng lên trên trời, đến độ cao nhất định thì dừng lại quay đầu, hướng xuống. Trong khoảnh khắc này, Hoa Lạc Đồng làm ra một động tác giang tay ra, thanh tiểu kiếm chớp mắt huyễn hóa ra vô số hư ảnh tiểu kiếm rồi lao xuống với tốc độ cực kỳ nhanh. Hơn 5.000 con U Linh Lâu La tiếp cận chỉ cách Hoa Lạc Đồng chừng 5 bước chân thì bị hàng vạn thanh tiểu kiếm rơi xuống. Hình ảnh này giống như vô số ngôi sao băng rơi xuống. Cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Phương Chiết ngỡ ngàng, hắn không thể tin được, ngự kiếm quyết còn có thể thi triển được như vậy. Hàng vạn thanh tiểu kiếm rơi xuống in sâu dưới mặt đất, hàng vạn lỗ trống trên mặt đất. Số lượng U Linh Lâu La bị chúng chiêu thức đều hóa thành tro bụi. Phương Chiết lúc này nhìn nữ dạ xoa có tên gọi là Tiểu Bạch đầy tò mò. Hắn có thể cảm nhận nàng ta đã từng là đệ tử đạo viện mới có thể thông thạo thuật ngự kiếm đến lợi hại như vậy. Phương Chiết điểm tay về phía thanh tiểu kiếm đang cắm trên mặt đất rồi gạt ngang một cái. Thanh tiểu kiếm tức tốc lao đến những con U Linh Lâu La còn lại dọn dẹp sạch sẽ. Hiện trường chỉ còn 3 tên U Linh thống lĩnh từ xa quan sát. 3 U Linh thống lĩnh này so sánh với tu sĩ nhân tộc thì cấp bậc đã đạt lục phẩm. Với cấp bậc này, Phương Chiết không hề sợ hãi đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là hắn đang ở địa bàn người ta, mà ở nhà người ta thì phải triệt để cảnh giác. Thân ảnh 3 tên U Linh thống lĩnh thình lình biến mất, lúc xuất hiện là đứng 3 hướng vây quanh lấy Hoa Lạc Đồng. Thân ảnh cả 3 cao lớn, Hoa Lạc Đồng chỉ có thể đứng tới thắt lưng đối phương. Tiểu Bảo Bảo đang trốn trong áo khoác mẫu thân, nó cũng bay ra bên ngoài. Bởi vì nó đánh hơi được mùi nguy hiểm. Nó hít sâu một hơi, toàn thân bạo hồng muốn bạo nổ. Một trong 3 tên U Linh thống lĩnh một tay chụp tới Tiểu Bảo Bảo bao bọc bằng một lớp khí màu xám. Tiểu Bảo Bảo như bị đổ nước dập lửa, cả người xì hơi không thể bạo nổ được. Nó chưa kịp phản ứng thì bị tên U Linh thống lĩnh này ném sang một bên. Toàn thân Tiểu Bảo Bảo vẫn bị một lớp vân vụ bao phủ không thể di chuyển. Hoa Lạc Đồng chuẩn bị ra tay thì bất ngờ bị một chỉ điểm ngay mi tâm, cơ thể nàng như bị khống chế, chân tay đều không cử động được. Đối phương chính là ra tay nhanh gọn lẹ, nắm bắt thời cơ không cho Hoa Lạc Đồng cơ hội phản kháng. Phương Chiết thấy vậy liền kết thủ ấn, xác định vị trí chính xác của Hoa Lạc Đồng rồi điểm thủ ấn về phía Hoa Lạc Đồng, đồng thời thốt lên. Huyền Linh Định Kiếp Chấn, khoảng cách cả hai không đến 200 trượng, khoảng cách này vẫn có thể vận dụng được kết giới. Xung quanh Hoa Lạc Đồng tức thì xuất hiện một tấm lá chắn kết giới sáng rực màu hoàng kim. Trên bề mặt vô số hình chiếu hình dạng tấm khiên liên tục xoay vòng. 3 tên U Linh thống lĩnh tức thì áp sát Hoa Lạc Đồng rồi dùng cự phủ tấn công dồn dập. Trên bề mặt kết giới xuất hiện vô số vết cắt có màu trắng nhạt nhưng không hề lay chuyển được kết giới. Hoa Lạc Đồng bên trong, sửng sốt nhìn Phương Chiết, Nàng không ngờ thủ đoạn của Phương Chiết lại lợi hại như vậy. Tình huống vừa rồi, nếu không có kết giới bảo vệ, nàng vẫn có thể thoát khỏi khống chế, nhưng có thể sẽ nhận tổn thương không nhỏ. Tấm lá chắn bảo hộ bên ngoài nàng quá quỷ dị. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy, nhưng không thể tìm ra căn cơ để mô phỏng được. Phương Chiết từ xa quan sát, hắn phát hiện có gì đó không đúng. Hắn tức thì lấy thủy lăng kính ra xem xét. Thông qua thủy lăng kính, hắn ngỡ ngàng phát hiện ra một sự thật. Đó là ba tên u linh thống lĩnh này chỉ là một loại thủ đoạn che mắt. Cụ thể hơn chính là ba cái hình nộm không hơn không kém. Chân thân chỉ có một, vô hình vô dạng cách vị trí hoa lạc đồng chừng 5 trượng. Thông qua thủy lăng kính có thể tra xét được những dư chấn nhỏ, có thể nhìn ra thủ đoạn ẩn giấu của đối phương cực kỳ thâm sâu. Chỉ là không thể qua mặt được thủy lăng kính, Phương Chiết tức tốc khống chế tiểu kiếm hướng vào khoảng trống cách hoa lạc đồng 5 trượng rồi điều khiển tiểu kiếm bay xung quanh khoảng trống với tốc độ cực kỳ nhanh. Vòng di chuyển nhanh tạo ra áp lực cực lớn khiến chân thân của U Linh thống lĩnh hiện ra. Dù không rõ ràng nhưng vẫn khiến hoa lạc đồng hiểu ra sự việc. Ánh mắt nàng tức thì chuyển dần sang màu xanh lực nhìn thẳng về phía chân thân U Linh thống lĩnh. U Linh thống lĩnh sợ hãi chưa kịp phản kháng đã bị trúng. Thạch hóa, một năng lực mô phỏng theo năng lực của Linh, chân thân vốn vô hình dần bị hóa đá, hiện rõ ràng hơn thành một con U Linh cao chừng 2 trượng. Toàn thân mọc ra vô số xúc tu dài có thể co giãn tấn công. Cho nên khi bị hóa đá, những xúc tu này dài ngắn không đều, thậm chí có một vài xúc tu đang vòng phía sau hoa lạc đồng chuẩn bị tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Chiết thấy vậy liền dùng tiểu kiếm chạm nhẹ vào tượng đá con U Linh thống linh. Tượng đá tức thì vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, rồi hóa thành tro bụi. Kết giới xung quanh hoa lạc đồng cũng mất đi, nàng nhìn về phía Phương Chiết rồi giơ lên ngón cái tán thưởng. Ban đầu là khinh thường hắn, giờ hắn quả thật có năng lực không tệ. Đúng lúc này, bầu trời lại vang lên một tiếng sấm gầm. Từ bên dưới mặt đất xuất hiện vô số làn khói mù trắng đục. Trạng thái này tương tự như lúc xuất hiện, đệ nhất quan, dị vực. Sau một hồi, lớp khói mù trắng đục tan ra, khung cảnh hoàng hôn xung quanh đã thay đổi thành cảnh u ám của một vùng hỏa sơn. Vị trí Phương Chiết cùng hoa lạc đồng đang đứng chính là trên miệng của tòa hỏa sơn. Lúc này, trên bầu trời lại vang lên một tiếng sấm gầm. Đệ nhị quan, cuồng long, âm thanh vừa dứt, mặt đất tức thì chấn trọng, từ bên dưới dòng dung nham đỏ rực trồi lên hình ảnh một con hắc long với đôi mắt đỏ ngầu. Cách chương.